Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 607, siêu SSS cấp ngôn xuất pháp tùy. Vương Mạc Mạc cũng đang tu luyện, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng bỏ vào Trần Kỳ mệnh lệnh sau đó, Vương Mạc Mạc vẫn là ly khai mộng cảnh thế giới. Ở thế giới hiện thật bên trong dựa theo Trần Kỳ yêu cầu tu luyện. Không chỉ là Vương Mạc Mạc, còn có Chu Chân, Scarlet Witch, Kim Ca đám người, loại này không giải thích được mệnh lệnh, nhất định là biết dẫn phát người bên ngoài phỏng đoán. Nhưng Trần Kỳ cũng không để bụng, vô luận người khác nghĩ như thế nào, đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần hắn có thể thành công tấn chức siêu nhất phẩm. Như vậy là hắn có thể đủ thuận lợi thành chương, đem chính mình siêu năng lực cũng đề cao đến siêu SSS cấp. Linh lực cùng siêu năng lực hai người kết hợp mới thật sự là siêu SSS cấp tồn tại. Hừ, đang tu luyện Vương Mạc Mạc đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng cảm thấy một cỗ áp lực tồn tại ở chỗ rất xa. Nhưng để cho nàng khó có thể tập trung tinh thần áp lực, không chỉ là Vương Mạc Mạc, giờ khắc này, phàm là thực lực đạt tới S cấp, SSS cấp, cảnh giới tu luyện đạt tới tam phẩm cùng nhị phẩm tu luyện già, đều cảm giác được Vương Mạc Mạc trong cảm thụ giống nhau áp lực. Toàn cầu trong phạm vi, có thể đạt được cái cảnh giới này siêu phàm giả, tuyệt đại bộ phân đều ở đây Hoa Hạ, trong này nữ tính lại đều là Trần Kỳ tiện nghi nữ nhi, không biết có phải hay không là bởi vì tầng quan hệ này. Vương Mạc Mạc đám người cảm giác được áp lực, so với Triệu Văn đám người cảm giác được áp lực muốn lớn hơn một chút. Là Trần Kỳ, Vương Mạc Mạc giác quan thứ 6 để cho nàng chiếm được chân chính đáp án. Không chút do dự đứng dậy, Vương Mạc Mạc thân ảnh liền biến mất không thấy. Cũng trong lúc đó biến mất, còn có Scarlet Witch đám người, mà các nàng xuất hiện lần nữa vị trí chính là tài quyết cục tổng bộ truyền tống cơ cấu. Triệu Văn đã xuất hiện ở nơi đây, đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng. Triệu Văn trực tiếp ngăn cản chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm mọi người, nói ra ta chỉ biết là cục trưởng ở Đông Hải. Không chỉ là Vương Mạc Mạc các loại, chờ Trần Kỳ tiện nghi trùng nữ nhi tới, Accelerator mấy người cũng tới rồi. Loại này áp lực cực kỳ mạnh mẽ, để cho bọn họ đều có một cái phỏng đoán. Đó chính là siêu SSS cấp dị thú hàng lâm đến rồi thế giới loài người. Cũng tìm được rồi Trần Kỳ, còn như nói Trần Kỳ tấn chức siêu nhất phẩm. Khoảng cách này Trần Kỳ nói mình muốn đột phá, mới qua 3 ngày mà thôi. Coi như là bọn họ lại tin tưởng Trần Kỳ, lại như thế nào có thể có sao dễ dàng đột phá đâu. Đoàn người trực tiếp sử dụng truyền tống môn, ở nhiều lần truyền tống sau đó xuất hiện ở Đông Hải Chi Thượng. Khi bọn hắn đạt tới thời điểm, toàn bộ Đông Hải bầu trời đều đã bị mây đen bao trùm. Bắc Âu nữ thần nhìn đã có chút đen nhánh dày tầng mây, biểu tình nghiêm túc nói ra, ta có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bất khả tư nghị lôi điện năng số lượng. Triệu Văn nhíu mày, hắn đã thấy Trần Kỳ thân ảnh đứng ở cự côn trên đỉnh đầu, chu vi không có bất kỳ địch nhân, nhưng trên bầu trời thật dày mây đen, lại làm cho hắn có một loại cảm giác xấu. Ngươi có thể khống chế mây đen tiêu tán sao? Triệu Văn hỏi một câu. Sở hữu lôi điện trường siêu năng lực Bắc Âu nữ thần, đối với mây đen cũng có rất mạnh khống chế lực. Bắc Âu nữ thần lại lắc đầu, nói ra, ta thử qua, ta siêu năng lực ở những mây đen này cùng với chúng nó trong lôi điện năng số lượng trước, giống như là hoàn toàn mất hiệu lực. Triệu Văn đang muốn mở miệng, liền nghe được Trần Kỳ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngoại trừ Triệu Văn bên ngoài, mọi người đều lui mở. Đây là Kiếp Vân, ta muốn tấn chức siêu nhất phẩm. Thanh âm hạ xuống, Triệu Văn đám người trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt vui mừng. tấn chức siêu nhất phẩm. Triệu Văn biết Trần Kỳ làm cho hắn lưu lại nguyên nhân. Hắn có thể giúp Trần Kỳ tăng phúc, mà những người khác cũng lo lắng ảnh hưởng đến Trần Kỳ độ kiếp. Cho nên không chút do dự thối lui. Khoảng cách Trần Kỳ gần nhất, nhưng thật ra là cự côn. Cùng với cự côn trong bụng hai chủng tộc dị thú, cự côn là muốn khoảng cách gần cảm thụ một phen. Hắn tự thân lực phòng ngự cũng phi thường cường đại. Hơn nữa trong bụng hắn còn có hai chủng tộc dị thú. Trần Kỳ đương nhiên không có khả năng vào lúc này làm cho hắn ly khai. Còn như hai chủng tộc dị thú, lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn. Hai người bọn họ cũng cảm nhận được kiếp vân xuất hiện. Tại sao phải xuất hiện kiếp vân? Hắn làm sao có thể tấn chức siêu SSS cấp? Hắn giết chết kết thúc nhiệt hạch. Đoạn nhiệt hạch khoảng cách siêu SSS cấp có người nói chỉ có một bước ngắn. Cái kia hắn tự nhiên cũng có thể tùy thời tấn chức SSS cấp. Không đúng, đoạn nhiệt hạch mình cũng không xác định chính mình lúc nào có thể tấn chức. Coi như Trần Kỳ so với đoạn nhiệt hạch mạnh mẽ, cũng không khả năng nhanh như vậy liền tấn chức. Hắn thực sự phát hiện trang giáp bí mật. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cái gì cũng làm không được, chỉ có thể hy vọng hắn bị kiếp vân cho đánh chết. Tấn chức siêu SSS cấp cướp nào có dễ dàng như vậy đâu. Trần Kỳ cũng mặc kệ cái này hai chủng tộc dị thú nghĩ như thế nào. Phía trước cái này hai chủng tộc dị thú nếu như đồng thời xuất thủ, Trần Kỳ tối đa chỉ có thể lưu lại một cái. Nhưng bây giờ nha, hắn tùy thời đều có thể giết chết cái này hai SSS cấp chủng tộc dị thú. Ngoại trừ bởi vì trong đó một con đã không có bọc thép bên ngoài. Cũng bởi vì Trần Kỳ trong cơ thể linh lực lượng cấp bất khả tư nghị khổng lồ. Trọng yếu hơn chính là Trần Kỳ trong óc còn có gần 100 vạn khỏa không có dung hợp siêu năng lực tinh thể. Mặc dù những thứ này siêu năng lực tinh thể đẳng cấp phổ biến thiên đế, nhưng so với tu luyện linh lực tặng lại chỉ có 1%. Siêu năng lực tinh thể xuất hiện cũng là 100%. 100 vạn tiện nghi trùng nữ nhi tu luyện cũng không có đình chỉ. Các nàng đan điền, mặc dù nhưng đã bị linh lực tràn ngập, nhưng đan điền là có co giãn. Các nàng nhận được mệnh lệnh, chính là hết khả năng tu luyện, nỗ lực vào hôm nay đột phá hiện hữu cảnh giới tu luyện. Nói cách khác, Trần Kỳ lấy được linh lực tặng lại cũng không có đình chỉ. Tương phản, bởi vì này 100 vạn mới tăng thêm tiện nghi nữ nhi, đại đa số cảnh giới tu luyện hơi thấp, phía trước công pháp tu luyện cũng không phải quá tốt, cũng không có linh thạch phụ trợ, mà bây giờ các nàng không chỉ có lấy được tốt hơn tu luyện công pháp, còn có linh thạch cung ứng, trong đó có không ít đều vào giờ khắc này đột phá hiện hữu cảnh giới tu luyện. Một người tòng lục phẩm cảnh giới tu luyện đột phá đến ngũ phẩm. Ảnh hưởng là vi hồ kỳ vi, nhưng loại này đột phá này đây ngàn, thậm chí là vạn tới làm đơn vị đo lường thời điểm. Đối với Trần Kỳ ảnh hưởng liền phi thường lớn. Bảo cho ta, Trần Kỳ giống giận một tiếng, hắn đan điền liền nổ tung, cũng không phải là sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương nghiêm trọng bạo tạc, mà là đột phá hiện hữu cảnh giới, phá rồi lại lập bạo tạc. Số lượng cao linh lực trong nháy mắt thay đổi càng ngưng tụ. Đây là tấn chức sau đó siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực. Những thứ này linh lực cũng không có tu bổ Trần Kỳ đan điền, mà là tản vào Trần Kỳ thân thể bên trong. Càng nhiều hơn linh lực từ phía trước đan điền vị trí hướng về phía trước bắt đầu khởi động. Cuối cùng vọt tới Trần Kỳ trong óc, siêu năng lực tinh thể rậm rạp. Dường như quang đãng bầu trời đêm đầy sao đầy trời một dạng ý thức hài. Ở cái này cỗ linh lực dũng mãnh vào sau đó, cũng bắt đầu phát sinh bạo tạc. Gần 100 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể đồng thời bạo tạc. Vô số siêu năng lực tinh thể năng lượng, kết hợp dũng mãnh vào trong óc siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực. Xông về Trần Kỳ trong óc, duy nhất một khỏa không có bạo tạc, thể tích lớn nhất một viên siêu năng lực tinh thể. Nguồn xuất pháp tùy, siêu năng lực tinh thể chỉ có thể tu luyện một loại sao? Vậy lưu lại ngươi đi. Trần Kỳ trong nháy mắt này chợt tấn chức siêu nhất phẩm, sau đó hắn chỉ có thể có một loại siêu năng lực, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nhưng thật ra là chỉ có thể đem một loại siêu năng lực thôi động đến siêu SSS cấp cảnh giới. Trần Kỳ làm ra tuyển trạch, vì vậy ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực trong nháy mắt này thành công tấn chức siêu SSS cấp. Cũng chính là vào giờ khắc này, thiên không trong kiếp vân cũng rốt cục có phản ứng. Một đạo tiếp thiên liền địa tráng kiện vô cùng lôi điện ở trong chớp mắt bổ về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ không có bất kỳ động tác, bằng vào thân thể ngạnh kháng đạo này kiếp lôi. Lôi điện trong ánh lấp lánh, mơ hồ có thể thấy được Trần Kỳ trên thân thể xuất hiện một tầng ngân sắc, trong đó mang có một chút kim quang bọc thép. Ngẩng đầu nhìn trời, Trần Kỳ mở miệng, tan đi. Vì vậy đầy trời kiếp vân, uy năng là đủ triệt để hủy diệt không gian kiếp vân. Là kiếp trước Trần Kỳ hủy diệt thế giới loài người trực tiếp đồng lõa kiếp vân. Tản ra, trời sáng khí trong, cự côn trong bụng hai SSS cấp trùng tộc dị thú cũng có thể cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Thế là chúng nó mục trừng khẩu ngốc. Hắn dĩ nhiên, cứ như vậy độ kiếp thành công. Làm sao có thể, làm sao có thể, chúng ta trùng tộc dị thú đều không thể nào làm được loại trình độ này. Hắn làm sao có thể làm được? Linh khí sống lại là chúng ta trùng tộc sáng tạo. Một nhân loại, một cái chỉ trải qua thời gian 10 năm linh khí hồi phục văn minh. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tấn chức siêu SSS cấp? Chúng ta, làm sao bây giờ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.